Từ trước đến nay Bạch Tâm chưa bao giờ hỏi nàng vì sao có thể thuận lợi nhập học. Chẳng qua là vì chỉ cần nàng có thể ở lại thì thế nào cũng được. Thế nhưng hắn nghĩ cũng không nghĩ đến là bởi vì nguyên nhân này. Bạch Tâm hỏi nàng, vậy ngươi thực sự thích Thượng Thần sao? A Liên không biết nên trả lời thế nào. Nàng thật thà nói, 200 năm qua ta luôn ngưỡng mộ Thượng Thần. Đi tới Cửu Tiêu Các cũng là vì Thượng Thần. A Liên là con cá có tính khí tốt, nhìn có vẻ dễ bị lừa, nhưng có một số mặt không mơ hồ tí nào. Nàng trung thực nói cho hắn, hắn cũng hiểu ý của nàng. Bạch Tâm ngồi một lúc, thấy nàng chăm chỉ làm đề không hề để ý tới mình thì đứng dậy rời đi. Không tiếp tục làm phiền nàng nữa. Sau khi rời khỏi lớp hệ hòa, Bạch Tâm đi về phía Bích Ba chỉ phía sau núi Cửu Tiêu Các. Lúc hắn đang buồn phiền chỉ muốn đi dạo, chỉ là hôm nay vừa hay gặp Thượng Thần Dung Lâm ở đây. Hắn, Bạch Tâm, dương mắt nhìn lên thấy quần áo hắn, Dung Lâm, đang lay động theo gió. Quả thật đúng là cao không thể với tới, giống như một đám mây, vừa là thầy giáo, lại là Thượng Thần, tất nhiên Bạch Tâm sẽ không để tâm lần chế giễu hôm đó của Thượng Thần. Tiến lên hành lễ nói, ra mắt Thượng Thần, Dung Lâm trầm thấp ử một tiếng, dáng vẻ Thượng Thần hiện ra đầy đủ, Bạch Tâm nói, Thượng Thần lương thiện giúp cá mè hoa như vậy khiến ta rất kính phục. Bây giờ Dung Lâm mới liếc hắn một cái. Bạch Tâm mỉm cười tiếp tục nói, nàng đã nói tất cả mọi chuyện cho ta, nàng kết hôn với Thượng chẳng qua là vì muốn vào Cửu Tiêu Các thôi. Thượng Thần bằng lòng giúp nàng đó chính là do nàng may mắn. Dung Lâm nói, nếu không phải đã biết ngươi là cá nước ngọt, bổn tọa còn nghĩ rằng ngươi ở ngoài biển. Ngược lại Bạch Tâm sắc mặt không hề thay đổi, chuyện hôm đó là do ta quá lỗ mãng, trên đường đi tới Cửu Tiêu Các. Ta ở chung với nàng suốt một tháng, đã thích nàng từ lâu, hôm đó không kiềm chế được mới lên tiếng bày tỏ, lúc đó quả thật là không thỏa đáng, nếu ta biết trước nàng đã kết hôn cùng Thượng Thần thì chắc chắn sẽ không nói những lời ấy. Thượng Thần yên tâm, A Liên vì muốn ở lại Cửu Tiêu Các mà đã trả giá quá nhiều. Ta sẽ giữ khoảng cách với nàng, sẽ không nói những lời như vậy để nàng phải khốn đốn nữa. Ta sẽ chờ đến khi nàng tốt nghiệp, đến lúc đó nàng và Thượng Thần lấy thư hòa ly thì nói cho nàng biết cũng không muộn. Dung Lâm lạnh lùng nói, ta đã nói muốn hòa ly với nàng khi nào, đáy mắt Bạch Tâm chứa ý cười nhìn về phía Thượng Thần. Thượng Thần vì muốn giúp A Liên nên mới cùng nàng kết hôn. Không phải sao, A Liên cũng đã nói đợi nàng tốt nghiệp thì sẽ chủ động cùng Thượng Thần hòa ly. Không làm ảnh hưởng đến danh dự của Thượng Thần. Hắn hơi dùng một chút rồi tiếp tục nói. Hay là nói từ lúc mới bắt đầu Thượng Thần đã tồn tại ý nghĩ khác với A Liên. Từ đầu đến cuối đã không muốn cùng nàng cùng cách. Dung Lâm không trả lời. Chỉ không nhanh không chậm nói một câu. Ngươi tới đây một chút. Bạch Tâm hơi suy tư một chút rồi bước một bước đến gần. Lúc này sắc mặt Dung Lâm trầm xuống. Không thuần khiết CMN. Vừa nói hắn vừa vung tay lên đấm, cá của ta ai cần ngươi lo. Hết chương 30, cách chương.